tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 212, Thổ Hào Kim Busosoku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh không nói hai lời. Trước tiên tuyên bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn, tiêu diệt Sao Huyệt Hải tộc. Toàn bộ tất cả người chơi tham gia. Mục tiêu, tiêu diệt tất cả hải tộc. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ số điểm giết chết lấy được khi tiêu diệt hải tộc. Điểm giết chết x100 điểm cống hiến làm ban thưởng. Ban thưởng đặc thù, điểm giết chết 3 vị trí đầu. Theo nhiệm vụ vừa tuyên bố ra, tất cả người chơi đều kích động tới bùng nổ. Đậu xanh rau muống, giết càng nhiều, ban thưởng càng nhiều. Má nó, đây là muốn ép lão tử đại khai sát giới. Tránh hết ra, hải tộc đều là của ta. Chấm, các người chơi lập tức xôi trào. Ở trong mắt nhóm người chơi này, 8.000 con hải tộc vây quanh đám người mình ở đây. Đều là 8.000 điểm cống hiến di động. Chờ đợi đám người mình đi thu hoạch. Đằng sau giao cho Mộc Diệp Chi thôn chúng ta. Chấm, phía đông giao cho Ngũ Hỏa Cầu Thần giáo chúng ta. Phía tây giao cho Vạn Hàn Thiên Cung chúng ta. Chấm, băng hỏa mộc. Tam đại môn không nói hai lời. Lập tức trai nhau 3 cái phương hướng. Trung đoàn 2, 3, 4 của tinh thần điện nghe lệnh. Đi hỗ trợ tam đại môn. Trung đoàn 1 chủ lực thì đi theo ta. Đánh thẳng chính diện. Tinh thần hét lớn một tiếng. Ngao ngao ngao. Trung đoàn 1 trung đoàn chủ lực của tinh thần điện cùng nhau đứng lên. Mỗi một tên đều là nhiệt huyết sôi trào. Cái này mới thật sự là nhắm mắt đưa chân a, không tới 500 người chơi. Ở dưới trạng thái bị đại quân 8.000 hải tộc vây quanh. Tinh thần ca còn buông lời đánh thẳng chính diện. Lời này có thể không khiến nhiệt huyết của người ta kích động lên sao? Tinh thần nhanh, có người nhanh hơn hắn. Nguyệt bộ, thế, theo một tiếng hét to lớn. Một thân ảnh tung người nhảy lên. Lập tức rơi vào bên trong vòng vây của 2.000 chiến sĩ hải tộc. Theo bụi mù đầy trời tán đi. Một đạo thân ảnh bát môn đen nhánh. Toàn thân quấn quanh Busosoku hiện lên. Đứng rất chi là ngạo nghễ. Ai đi, Vương Lắp Phi, gia hỏa muốn chết. Một mình mà cũng dám xông vào trong đại quân hải tộc ta. Chấm, ha ha ha, ngu xuẩn. Linh mạch cảnh hậu kỳ thật cho rằng chính mình vô địch rồi sao? Cùng tiến lên, giết hắn. Chiến sĩ hải tộc xung quanh đều nở nụ cười lạnh khinh thường. Một tên tu sĩ nhân tộc linh mạch cảnh hậu kỳ. Thật cho rằng có thể địch nổi 2.000 chiến sĩ hải tộc sao? Gần như là cùng lúc đã có 10 cường giả hải tộc cùng nhau công về phía Vương Lắp Phi. Để các ngươi mở mang một chút kiến thức. Lực lượng hoàn toàn mới của Vương Lắp Phi ta. Vương Lắp Phi chậm rãi mở miệng. Khí tức trên người lập tức thay đổi. Trên người Vương Lắp Phi, lực lượng kim linh thể bộc phát ầm ầm. Busosoku màu vàng kim đột nhiên tràn ngập, hóa thành đường vân khắc họa ở trên người Vương Lắp Phi. Thổ hào kim Busosoku, đây chính là lực lượng hoàn mới của Vương Lắp Phi. Busosoku tầng 2, Vương Lắp Phi mở miệng, dưới lực lượng của kim linh thể. Thân thể của Vương Lắp Phi như là kim cương thể không phá. Phanh phanh phanh. Rất nhiều ngọn giáo bằng xương của hải tộc hò hét mà tới. Hung hăng đâm trúng thân thể Vương Lắp Phi thế nhưng lại cùng nhau vỡ vụn. Phanh phanh phanh, Vương Lắp Phi lướt qua một cái. Đầu của 7 tên chiến sĩ hải tộc lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Những chiến sĩ hải tộc khác thậm chí còn không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tốc độ này, quá nhanh, giết. Vương Lắp Phi lúc này qua lại bên trong đám chiến sĩ hải tộc. Một quyền là một người bạn nhỏ hải tộc. Căn bản chính là chỉ cần chạm vào thì chắc chắn phải chết. Nhanh, dùng độc. Rất nhiều chiến sĩ hải tộc không dám tới gần. Thế là xếp thành một hàng. Há miệng chuẩn bị phun độc ra. Nhất đao lưu, hoành thiết. Tuy nhiên, theo một tiếng quát vang lên. Một thân ảnh lăng không một chém. Đạo ý vạn vật hô hấp lập tức phát động thủ cấp. Đầu của hơn 30 tên chiến sĩ hải tộc kia lập tức nhao nhao bay lên. Những chiến sĩ hải tộc này tới chết còn chưa kịp phản ứng. Tại sao mình phun mãi mà nọc độc còn chưa ra ngoài? Lắp Phi ca, tốc độ của ngươi quá nhanh. chờ ta một chút a, đế Zoro giơ chảm phách đao lên. Vội vàng mở miệng, hỗn đàn, làm sao có thể để các ngươi đồ sát chiến sĩ hải tộc cao quý chúng ta như vậy. Lúc này, một tên cường giả hải tộc nửa bước trúc cơ cảnh, dẫm chân một cái đã muốn đánh lén Vương Lắp Phi từ sau lưng. Ác ma phong cước, tuy nhiên, một thân ảnh thi triển thế, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt cường giả nửa bước trúc cơ cảnh của hải tộc này. Một cước tung ra, ác ma phong cước vô cùng nóng bỏng, lập tức đá nát lồng cực cường giả nửa bước trúc cơ cảnh này của hải tộc. Vết lồi to lớn ở phía sau lập xuất hiện nhô lên, sau đó thì lập tức vỡ vụn. Theo thi thể cường giả nửa bước trúc cơ cảnh của hải tộc này ngã xuống. Thân ảnh Sanji xoáy xuất hiện châm lấy một điếu thuốc bằng mộc đằng. Xuất hiện một cách tiêu sái. Lắp Phi ca, chừa cho chúng ta chút thịt để ăn a. Sanji xoáy cười nói. Đáng chết, cùng tiến lên, chỉ là ba tên nhân tộc con kiến hôi. Sao có thể để cho bọn hắn lấc cấc như vậy? Một tên tiểu đội trưởng của hải tộc nổi giận quát lớn. Đáng tiếc vừa tập hợp 10 tên chiến sĩ hải tộc thuộc tiểu đội của mình, thì bị một cái phi đao vù vù mà tới lập tức phi xuyên đầu. Dư uy của cái phi đao này không giảm, liên tục phi xuyên đầu của 10 tên chiến sĩ hải tộc còn lại vẫn bay ra một đoạn rồi mới rơi xuống đất. Đậu xanh rau muống, Lắp Phi ca, ngươi biết thế của chúng ta không bằng. Đây không phải là đang khi dễ chúng ta tốc độ chậm sao? Tiểu Lý phi đao thi triển nguyệt bộ, lúc này mới vừa chạy tới. Mộc Linh trưởng, trên bầu trời, một bàn tay to lớn do mộc đằng lớn 10 mét biến thành rơi ầm ầm xuống đất. Lập tức đập chết đi một đám chiến sĩ hải tộc. Lập tức một thân ảnh tiêu sái hạ xuống. Đúng vậy, móa, khi dễ chúng ta những người mới này còn chưa học được thế à, quá không muốn mặt. Diệp Thiên Đế lớn tiếng hô, tán lạc ba thiên bản anh. Theo một tiếng nói nhỏ, 18 cái boomerang bằng gỗ cùng nhau bay múa, xuyên thủng một đám chiến sĩ hải tộc, rồi lại cùng nhau bay ngược trở về, rơi vào trong tay của một người chơi. Ai đi, tán lạc ba thiên bản anh. Móa nó, cái này cũng gọi thiên bản anh. Cái này móa nó không phải boomerang sao? Một bên Ichigo thuận tay chém chết một tên chiến sĩ hải tộc. Nhịn không được nói lên ý kiến của mình. Đậu má, trong tay lão tử ngay cả linh khí hạ phẩm cũng không có. Trước tiên tạm thời chỉ có thể như vậy. Tán lạc ba thiên bản anh trợn trắng mắt. Má nó, lão tử đây mà có thực lực kia cùng với linh khí đầy đủ thì lão tử sớm đã phát động làm cho tan đàn xẻ nghé rồi. Được chưa? Tâm thọc, ta thọc, ta thọc thọc thọc. Trong một góc, một cái người chơi móc ra một cái phi kiếm tự chế. Hướng về phía một tên chiến sĩ hải tộc chính là hơn trăm phát thọc. Hắc hắc hắc, đẩy tới đẩy lui thế này quả thực khiến người muốn thôi cũng không được. Người chơi có ID thập lý pha kiếm thần. Một mặt vẻ biến thái nhịn không được mà lẩm bẩm. Đậu xanh rau muống, trung đoàn một của tinh thần điện tăng tốc lên. Cứ lề mề như vậy thì quái cũng hết. Tinh thần nôn, thật nôn, băng hải tặc mũ rơm này của Vương Lắp Phi cũng quá mạnh đi. Nhân tộc con kiến hôi. Lúc này, 10 tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc cuối cùng đã ngồi không yên nổi. Thì nhau xuất hiện, ngăn ở trước mặt đám người Vương Lắp Phi. Ha ha, chỉ là một tên linh mạch hậu kỳ. Có được kim linh thể thì lại như thế nào? Xem ta là người đầu tiên bắt đọ hắn. Lúc này, một tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc nhịn không được. Lao vọt một cái lao tới trước mặt Vương Lắp Phi. Bắt lấy, cường giả hải tộc này đắc ý cười to, một móng vuốt vung xuống, muốn miểu sát Vương Lắp Phi. Tuy nhiên, hắn nhanh, Vương Lắp Phi còn nhanh hơn, tung ra một quyền, lập tức đánh nổ đầu của tên cường giả trúc cơ cảnh hải tộc này. Sau đó thi thể không đầu của cường giả trúc cơ cảnh hải tộc này rơi xuống đất. Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp theo, Vương Lắp Phi nhàn nhạt mở miệng. Đi từng bước một đi thẳng về phía trước. Đáng chết. Hai tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc một trái một phải. Lập tức công tới. Nhất đao lưu. Chảm yêu. Ác ma phong cước. Tuy nhiên, đế Zoro và Sanji xoáy cũng một trái một phải lập tức xuất thủ. Phốc thử. Thân thể tên cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc bên trái lập tức bị chém thành hai nửa. Cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc bên phải thì bị một cước đá nát đầu. Lắp phi ca, những tiểu cặn bã trúc cơ này giao cho chúng ta. Đế Zoro và Sanji soái vội vàng nói. Được, vương Lắp phi cười ha ha một tiếng. Ánh mắt nhìn lại, lập tức nhìn chằm chằm vào tên cường giả luân hải cảnh của hải tộc. Vưu Lý Ô Tư, tộc trưởng Hồng Lân tộc, cách chương.